Đạo đức học phải chăng là khoa học về hạnh phúc? Không thể sống hạnh phúc nếu không có một cuộc sống đẹp đẽ, đúng đắn và trí tuệ, cũng như không thể có một cuộc đời đẹp đẽ, đúng đắn và trí tuệ mà không hạnh phúc. Epicure. Các từ điển định nghĩa đạo đức học là khoa học về luân lý, nghệ thuật ứng xử, Robert, hoặc khoa học có đối tượng trực tiếp là những đánh giá các hành động mang tính chất tốt hoặc xấu, Leland. Mọi vấn đề là ở chỗ đó. Những tiêu chí nào cho phép đánh giá một hành động là tốt hay xấu? Đối với đạo Phật, một hành động bản chất là xấu khi gây khổ đau cho mình hoặc cho người, là tốt khi mang lại an lạc thực sự. Đối với mọi người, đó là động cơ vị tha hay ác tâm của hành động, bởi vì khi làm khổ người khác, tức là làm khổ chính mình trước mắt hoặc lâu dài, còn mang lại hạnh phúc cho người, rốt cuộc lại là cách tốt nhất đảm bảo hạnh phúc cho mình. Hậu quả những hành động của chúng ta được các định luật chi phối theo luật nhân quả mà đạo Phật gọi là nghiệp báo. Vì vậy, đạo đức học liên quan mật thiết tới hạnh phúc và khổ đau, như Luca và Francisco Cavalli Sforza đã nêu. Đạo đức học ra đời như một ngành khoa học về hạnh phúc. Muốn được hạnh phúc nên chăng là quan tâm tới mọi người hơn là chỉ nghĩ đến mình. Nền tảng của các tôn giáo thờ một giáo chủ là những điều răn của đấng cứu thế. Quan điểm của một số triết gia dựa trên những quan niệm như thiện, ác, trách nhiệm hoặc bổn phận mà họ cho là tuyệt đối và phổ quát. Một số khác có những quan điểm dị lợi có thể tóm tắt là hạnh phúc lớn nhất cho nhiều người nhất. Còn các ủy ban về đạo đức đương thời sử dụng lẽ phải về những kiến thức khoa học sẵn có để cho ý kiến về những vấn đề tế nhị đặt ra trên con đường tiến bộ khoa học như trong lĩnh vực di truyền chẳng hạn. Như vậy, theo đạo Phật, mục đích của đạo đức học là thoát khổ, ra khỏi vòng luân hồi và có khả năng giúp người khác làm được như mình. Để làm được như vậy, cần phải điều chỉnh lối ứng xử của mình, có nghĩa là phải dung hòa đúng mức ham muốn hạnh phúc của mình và của người, xuất phát từ nguyên tắc là mọi hành động của mình phải đồng thời góp phần vào hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc của muôn loài, tránh gây đau khổ cho họ. Vì vậy, chúng ta phải từ bỏ mọi khoái lạc ích kỷ gây phương hại tới người khác. Người ta không thể gọi thế là hạnh phúc được. Ngược lại, nên làm trọn vẹn những hành động mang lại hạnh phúc cho người khác, dù lúc ấy chúng ta cảm thấy việc đó là khó chịu. Chắc chắn điều này cũng sẽ mang lại hạnh phúc chân thực cho chúng ta, nghĩa là sự toại nguyện khi đã hành động phù hợp với bản chất sâu sắc của mình. Như vậy, một nền đạo đức vô nhân tính được xây dựng trên những cơ sở trừu tượng thì không có tác dụng. Muốn mang tính nhân bản thì đạo đức phải phản ánh được khát vọng sâu xa nhất của bất cứ sinh vật nào, của con người cũng như của động vật, đó là được an lạc và tránh khổ đau. Mong muốn này không lệ thuộc vào bất cứ nền triết học hay nền văn hóa nào. Nó là chung cho tất cả các chúng sinh hữu tình. Theo triết gia Hendewitt, mong muốn phổ quát này của con người không dựa trên các quan điểm hay ý tưởng, cũng không dựa trên phán xét quy định về đạo đức. Đối với đạo Phật, mong muốn đó tồn tại là điều không cần phải chứng minh, bởi vì nó đã được kinh qua trải nghiệm và sống động ngay trong chúng ta. Đó là sức mạnh êm ái mà không chúng sinh nào không có. Không riêng con người mà cả động vật, loài không tín ngưỡng cũng chẳng lương tâm. Vấn đề ở đây không còn là xác định thiện ác một cách tuyệt đối, mà là ý thức được hạnh phúc và khổ đau do mình gây ra qua thân, khẩu và ý. Hai nhân tố chính có tính quyết định là động cơ hành động và kết quả mang lại. Chúng ta khó làm chủ được quá trình tiến hóa khách quan. Song trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn luôn luôn có khả năng lựa chọn động cơ vì người khác. Vị tha. Hình thức của hành động chỉ là bề ngoài. Nếu chỉ dựa vào đó, người ta sẽ không thể phân biệt được hai loại nói dối. Nói dối cốt để an lòng người và nói dối để hại người. Nếu một kẻ giết người hỏi bạn nơi ẩn náu của người bị truy đuổi, thì chắc chắn đây không phải là lúc nói sự thật. Đối với bạo lực cũng vậy, nếu một bà mẹ phũ phàng đẩy đứa con sang bên kia đường để cứu con mình khỏi bị chiếc xe hơi đè chết, thì hành động của bà chỉ mang tính bạo lực bề ngoài. Ngược lại, khi ai đó tươi cười với bạn, không tiếc lời khen bạn, chỉ với mục đích lừa gạt bạn, thì bề ngoài hành xử của hắn không hề mang tính bạo lực, nhưng ý đồ của hắn thực chất lại là độc ác. Đương nhiên câu hỏi chính vẫn là, dựa trên tiêu chí nào để xác định cái gì là hạnh phúc đối với người khác và cái gì là khổ đau? Cứ chuốc thêm rượu cho gã say xỉn bởi vì hắn hạnh phúc khi say, hay là không cho hắn uống nữa để khỏi bị chết yểu? Ở đây cần phải có thêm trí tuệ ngoài động cơ vì người. Nội dung chính của cuốn sách này là phân biệt chân hạnh phúc với khoái lạc và những cảm xúc na ná như an lạc. Trí tuệ chính là điều giúp ta phân biệt những suy nghĩ và hành động mang lại hạnh phúc chân chính hay hủy hoại nó. Vậy mà, trí tuệ lại thuộc về kinh nghiệm chứ không phải giáo điều. Được kết hợp với động cơ vị tha, trí tuệ giúp ta đánh giá từng trường hợp để quyết định nên hành động ra sao. Nói như vậy không hề có nghĩa là loại bỏ những nguyên tắc ứng xử và pháp quy, những quy định không thể thiếu được vì chúng biểu đạt cho trí tuệ được tích lũy trong quá khứ. Vì có một số hành vi hầu như bao giờ cũng gây hại cho người khác như ăn cắp, giết người, nói dối. Nhưng những tiêu chuẩn và giới luật đó chỉ là đường hướng chỉ đạo. Trí tuệ vị tha là cái giúp ta nhận biết điều cần thiết ngoại lệ. Nói chung, ăn cắp thì đáng bị chê trách bởi lẽ thông thường do động cơ tham lam và vô lý cướp đi tài sản của người khác khiến họ khổ đau. Nhưng thời buổi đói kém do thương người mà lấy thực phẩm của một kẻ giàu có keo kiệt, có kho lương đầy ắp để phân phát cho những người sắp chết vì đói trước cửa nhà hắn, thì hành động cướp đoạt ấy không đáng bị chê trách, ngược lại rất đáng được khích lệ. Luật pháp thì bất di bất dịch, song trí tuệ từ bi lại cho phép ngoại lệ, và theo một ngạn ngữ nổi tiếng, ngoại lệ khẳng định thêm quy tắc hơn là phá hoại nó. Điều duy nhất đáng trách và làm thế là đúng là quan điểm cứng nhắc rụt rè, lãnh đạm và vô liêm sỉ của một quy tắc coi thường mạng sống, khinh miệt khổ đau trong cái vỏ trang nghiêm của thứ pháp luật vô nhân đạo. Như vậy, nỗi đau do không hành động còn lớn hơn cả nỗi đau do hành động gây ra. Ta nên chọn cách thứ hai, nếu không, xem như chúng ta đã quên mất vì sao lại sinh ra nguyên tắc bảo vệ chúng sinh khỏi bị khổ đau. Trong cuộc sống thường nhật, xem xét động cơ thường giúp ta nhận ra giá trị đạo đức của một quan điểm. Ở Mỹ, nền công nghiệp khiêu dâm lớn tiếng đòi hỏi quyền tự do ngôn luận để phản đối việc hạn chế tiếp cận các địa chỉ có nội dung khiêu dâm trên mạng Internet và do đó tất cả trẻ em đều có thể truy cập. Dưới vẻ bề ngoài cao đẹp của những đòi hỏi bảo vệ luật về quyền tự do, sáng tạo nghệ thuật, nhưng động cơ bên trong, kiếm lời và hậu quả của những hoạt động này không thể xem là vị tha được. Sự làm giàu của những kẻ sản xuất phim khiêu dâm làm rối loạn tâm lý trẻ. Tôi chắc chắn rằng không một kẻ kinh doanh phim khiêu dâm nào tự đáy lòng mình lại nghĩ tới chuyện mang lại lợi lạc cho trẻ xem phim của hắn trên mạng. Như vậy, để được trọn vẹn, lòng vị tha phải thoát ra khỏi tình trạng mù quáng và được trí tuệ soi sáng, không còn một chút hận thù, tham lam hay thiên vị. Đạo đức cũng như hạnh phúc, đối kỵ với những cảm xúc phá hoại, nó phải được nhân lên gấp bội nhờ tình yêu, lòng cảm thông và những phẩm chất khác phản ánh bản chất thực của tâm. Một trong những ngữ nghĩa của đạo đức là can đảm, kiên cường. Ở đây, đó là ý chí kiên cường và lòng can đảm trong cuộc chiến chống lại các cảm xúc phá hoại do tính vị ngã gây ra, là sự cần thiết phải xóa bỏ cảm giác về vai trò quan trọng của mình và ảo tưởng về cái tôi. Hoàn cảnh của người khác. Như vậy, những lời dạy về đạo đức của đạo Phật là những điểm mốc, những lời nhắc nhở về lòng vị tha và ý thức xây dựng chính bản thân mình. Những lời khuyên giống như lời dặn dò của một người thầy thuốc. Những lời giáo huấn ấy cho thấy hậu quả của những việc ta làm và khích lệ ta tránh làm những gì gây đau khổ cho người khác trước mắt hoặc lâu dài. Để thấu hiểu hoàn cảnh của người khác, cần bắt đầu bằng việc đặt mình vào hoàn cảnh của người đó. Triết gia người Pháp Jean-Jacques Rousseau đã nhận xét, kẻ giàu sang ít thương người bần cùng bởi vì hắn không biết tưởng tượng mình nghèo ra sao. Chúng ta đã thấy người đi câu cá hành hạ con cá bởi vì anh ta không biết tưởng tượng mình là con cá. Chính vì lẽ đó mà đạo đức học Phật giáo yêu cầu chúng ta bắt đầu bằng việc coi trọng hoàn cảnh người khác, sau đó yêu quý người đó như yêu quý chính mình và cuối cùng cho người đó là quan trọng nhất bởi vì chúng ta chỉ là một cá thể trong con mắt của biết bao người khác. 1.000 người vô tội hay chỉ một người? Hãy phân tích một tình huống phải lựa chọn để hiểu rõ hơn quan điểm tiếp cận thực dụng của đạo Phật. André Comte-Sponville đã tóm tắt như sau. Ta có chấp nhận kết án một người vô tội hay tra tấn một đứa bé theo nhà văn Nga Dostoevsky để cứu nhân loại hay không? Các triết gia trả lời rằng không. Yêu cầu đó không đáng đặt ra, hoặc nói đúng hơn, nó không phải là một sự chọn lựa mà là một trò đê tiện. Triết gia Kant nói, nếu không còn công lý thì sự tồn tại của loài người trên trái đất này là điều vô giá trị. Và Comte-Sponville tiếp, ở đây chủ nghĩa vị lợi đã đạt tới giới hạn của nó. Nếu công lý chỉ là một sự đổi chác về lợi ích, chỉ đem lại lợi lạc tối đa cho một tập thể, thì có thể là đúng khi vì hạnh phúc của đa số mà hy sinh một vài người, không cần đến sự đồng ý của họ, mặc dù họ hoàn toàn vô tội và vô phương chống đỡ. Tuy nhiên, đó chính là điều pháp luật ngăn cấm hoặc phải ngăn cấm. Rawls cũng như Kant đã nói đúng, công lý có giá trị cao quý, giá trị hơn hạnh phúc hoặc tính hiệu quả. Không thể hy sinh công lý cho hạnh phúc hoặc tính hiệu quả, dù là vì hạnh phúc của đa số. Người ta có thể chỉ hy sinh công lý nếu có sắc lệnh cho rằng về mặt nguyên tắc, hy sinh một đứa trẻ để cứu 1.000 đứa khác là sự lựa chọn có thể chấp nhận được. Nhưng ở đây không phải là chấp nhận sự lựa chọn đó, mà là tránh gây đau khổ nhiều nhất có thể trong thực tế. Giữa hai giải pháp đều không thể chấp nhận được như nhau. Vấn đề không phải là nâng hạnh phúc của số đông lên thành giáo điều, không phải coi đứa bé vô tội chỉ đơn thuần là một phương tiện để cứu vớt sinh mạng của những người khác, bất chấp quyền được sống của nó, mà vấn đề là trong một hoàn cảnh có thật, tất yếu xảy ra, cần phải quyết định lựa chọn phương án ít tồi tệ nhất về phương diện khổ đau. Chủ nghĩa vị tha chân chính sẵn sàng xả thân chết thay đứa bé, song nó sẽ hành động ra sao khi bị dồn đến chân tường và buộc phải lựa chọn để cho một hay một ngàn người chết khi chỉ còn vài giây để quyết định. Khi quyết định cứu một ngàn người cũng vô tội như đứa trẻ, có thể ta đã thí bỏ làm biến dạng những giá trị của một nền công lý trừu tượng. Voltaire đã nói, cuộc sống của một người cũng bằng cuộc sống của một triệu người. Nhưng làm như vậy, ta đã tránh được bao nhiêu đau khổ. Sự lựa chọn đó không làm phương hại về lâu dài nền đạo đức của nhân loại, vì người ra quyết định đau đớn ấy, trong thâm tâm chưa bao giờ dù chỉ trong tích tắc chấp nhận hy sinh đứa bé. Giữa hai sự từ chối, người đó đã chọn từ chối cái chết của 1.000 người. Có thể nhắm mắt phó mặc sự đời không? Có thể từ chối một quyết định thảm khốc như vậy không? Nhưng nếu không hành động, để mặc điều ngẫu nhiên hay mình quyết định cái chết của 1.000 con người, thì người đó chỉ ưu tiên việc không hối hận gì về trách nhiệm của mình đối với những người đứng trước cái chết, cả đứa bé cũng như dân chúng. Thật ra núp sau cái vỏ nhân phẩm giả tạo của thứ pháp luật giáo điều và khoa trương, việc anh ta không hành động đã khiến cả nghìn con người thiệt mạng. Chúng ta cũng có thể xem không hành động là mặc nhiên kết án cả nghìn người dân. Trong trường hợp này, người ta dễ lẫn lộn trừu tượng và đa cảm. Trừu tượng tuyệt đối khi không phân tích thực tế cuộc sống, còn đa cảm là chỉ biết hướng mọi quan tâm của mình vào một đứa bé vô tội sắp bị giết hại, một hành động về bản chất là không thể dung thứ và không chấp nhận được. Trong khi coi đám đông dân chúng còn lại là một thực thể trừu tượng, cho dù đó cũng là những người vô tội bằng xương bằng thịt. Chỉ cần xoay lại câu hỏi, có thể chấp nhận hy sinh 1.000 người vô tội để cứu một người hay không, thì sẽ thấy người ta ngầm chấp nhận điều này vì theo quy định, pháp luật cấm hy sinh một người vô tội để cứu lấy số đông. Cuốn tiểu thuyết có tựa đề Sự lựa chọn của Sophia của William Styron cho thấy một ví dụ còn thê thảm hơn, vì đó là một tình huống đặt ra trong cuộc sống, chứ không phải là một giả thuyết. Một sĩ quan Đức Quốc xã buộc Sophia, nhân vật chính của tiểu thuyết, phải lựa chọn một trong hai đứa con của mình để chúng cho vào lò thiêu. Nếu bà từ chối thì cả hai sẽ phải chết. Theo Kant và Rawls, trong trường hợp đó người mẹ sẽ không làm gì cả để giữ công bằng và hai con của bà sẽ chết. Nếu đặt mình vào vị trí của Sophia, chúng ta cũng chỉ biết chết lặng vì đau đớn, thà cả thế giới này biến mất kể cả mình, còn hơn phải làm một việc xót xa đến như vậy. Song, đó có phải là giải pháp hay không? Đây là sự lựa chọn không thể, và bà không chấp nhận, song bà cũng không nhất thiết phải chấp nhận lựa chọn. Hành động của bà có thể không phải là hy sinh một đứa con, mà là cứu lấy đứa còn lại. Lúc tất yếu xảy ra, nhắm mắt chỉ bừa một đứa chẳng hơn ư? Phải chăng đó là đã bỏ qua sự công bằng và đóng vai một kẻ độc ác, hay đơn giản là cứu một mạng sống? Một sự lựa chọn như vậy không tạo ra một tiền lệ, cũng không phải là thiếu tình yêu thương hoặc không tôn trọng cuộc sống của một trong hai đứa con. Đó đơn giản là một hành động cảm thông tuyệt vọng một bước nhảy bột phát cuối cùng về phía cuộc sống trong cảnh tượng khủng khiếp. Tuy không phải tất cả các trường hợp về đạo đức đều nằm trong những hoàn cảnh thảm thương như thế, theo nguyên lý chung, đạo đức được thể hiện ra vẫn phải tính đến toàn bộ chi tiết của một tình huống nào đó với một trí tuệ sắc bén và một tình thương vô điều kiện. Nó luôn luôn là một thách thức bởi vì nó đòi hỏi một động cơ hoàn toàn vô tư và vị tha với mong muốn thiết tha là giúp cho mọi người vơi bớt khổ đau. Đạo đức là điều khó thực hiện nhất bởi vì nó xuyên thủng sự áp dụng một cách máy móc và mù quáng pháp luật và những chuẩn mực về phẩm chất, và vì vậy nó cũng thể hiện những nguy cơ lệch lạc và mưu mô xảo trá lớn nhất. Trên thực tế, một nền đạo đức như vậy bao hàm tính uyển chuyển, nhưng đồng thời đó cũng chính là điều nguy hiểm. Nếu bị nhuốm màu dị ngã và những thành kiến, đạo đức có nguy cơ bị sử dụng cho những mục đích tiêu cực, trái với những mục tiêu ban đầu của nó. Từ đó nảy sinh sự cần thiết phải phát triển trí tuệ, phát triển ý thức về trách nhiệm đối với toàn thể. Đó là điều không thể thiếu đối với tất cả mọi người, đặc biệt là đối với những người thực thi pháp luật. Đạo Phật và những trường phái đạo đức lớn. Cố gắng trình bày sơ lược về lịch sử đạo đức học trong vài trang sách thì quả là điều quá sức đối với tôi, song so sánh một cách ngắn gọn quan điểm của Đạo Phật với một số trường phái đạo đức học lớn của phương Tây lại là điều nên làm. Ở đây có hai khía cạnh tách biệt, các giới luật mang tính thần thánh và những nguyên lý triết học lớn. Các giới luật mang tính thần thánh liên quan tới những tôn giáo thờ một đấng giáo chủ, những lời răn của đạo Thiên Chúa, Halakha của đạo Torah, Do Thái, Savya của đạo Hồi, nhưng ở Nam Á cũng có các đạo luật của Manu, chi phối đạo Hindu, thờ nhiều vị thần. Đa phần những điều răn và quy phạm được thể hiện súc tích dễ hiểu như không giết hại, không ăn cắp. Một số đi ngược lại với khoa học về hạnh phúc như luật phạt ngang bằng, ăn miếng trả miếng. Một số điều khác phá hủy toàn bộ khoa học này như tử hình đối với những người bán bổ thần thánh và bỏ đạo, hoặc ném đá đến chết những người đàn bà ngoại tình, mất mạng vì một sự lựa chọn cá nhân không hoặc ít phương hại tới người khác. Một số giới luật còn phân chia đẳng cấp xã hội, chỉ cho phép yêu thương và giúp đỡ những người cùng đẳng cấp với mình. Trong mọi trường hợp, người có niềm tin cho rằng ý nguyện của các vị thần là điều bí ẩn, các giới luật là như vậy, không bàn cãi và cần phải tuân theo. Nhưng con người đã lấy đi phần cốt tủy của đạo đức mỗi khi loại trừ tình yêu, lòng cảm thông và sự dung thứ ra khỏi khái niệm này. Lý tưởng hóa thiện và ác. Về phương diện đạo đức và cả hạnh phúc, các triết gia và những người theo chủ nghĩa nhân văn thường có quan điểm rất khác nhau. Có biết bao quan niệm của đạo đức về cái thiện tự nó, về hạnh phúc cho đa số và về sự tôn trọng tuyệt đối cá thể, về lý trí bổn phận, khế ước xã hội. Dù có nhiều quan điểm như vậy, do không thống nhất được những tiêu chí cơ bản, chúng ta vẫn có thể phân biệt hai trường phái chính. Nền đạo đức dựa trên những nguyên tắc lớn, có tính chất trừu tượng, và nền đạo đức có tính thực dụng, dựa trên kinh nghiệm sống, như trường hợp của Đạo Phật. Hãy lấy hai ví dụ của Platon và Kant để nói về trường phái đầu. Đối với triết gia Platon, trong mỗi con người đều có tâm thiện, và đó là cơ sở tự nhiên của bất kỳ nền đạo đức nào. Platon cho rằng cái thiện này nằm trong thế giới của những tư tưởng trong trắng. Đó là một vũ trụ hoàn hảo, không thể tiếp cận được. Còn thế gian trần tục chỉ là một phản ánh nhạt nhòa và không hoàn hảo của vũ trụ đó mà thôi. Càng đi gần tới cái thiện, chứ không bao giờ đạt được nó, con người càng trở nên hạnh phúc. Về phần mình, triết gia Immanuel Kant nhấn mạnh tới bổn phận vì nó là cơ sở quyết định mọi vấn đề về đạo đức. Ông bác bỏ tư tưởng cho rằng người ta phải hành động vì lợi ích của người khác, xuất phát từ động cơ vị tha, được nuôi dưỡng bằng thiện cảm và yêu thương. Đối với ông, những tình cảm đó của con người không đáng tin. Ông thiên về những nguyên tắc đạo đức phổ quát và bình đẳng. Kant chủ trương cần phải có một ý định trong sạch. Tiêu chí xác minh một ý định như vậy dựa trên sự mãn nguyện khi đã hành động phù hợp với đạo lý, ngay cả lúc đạo lý này buộc người ta phải làm ngược lại quyền lợi cá nhân và những khuynh hướng của mình. Cái thiện là một nghĩa vụ phải đưa cả nhân loại đến hạnh phúc, chứ không phải hạnh phúc tự nó là một mục đích. Tuy nhiên, sự phân biệt giữa nguyên lý của hạnh phúc và của đạo đức không phải là sự đối lập tức thì, và lý trí trong sáng khi thực hành không đòi hỏi con người khước từ bất cứ điều gì đưa tới hạnh phúc, mà chỉ yêu cầu con người bỏ qua hạnh phúc ngay khi bổn phận xuất hiện. Điều đó khiến Kant khẳng định đặt ra một nền triết học đạo đức trong sáng hoàn toàn được thanh lọc khỏi tất cả những gì dựa vào kinh nghiệm và thuộc về nhân chủng học, phải chăng là cực kỳ cần thiết. Bổn phận phải được đặt lên hàng đầu và do vậy không đếm xỉa đến những trường hợp ngoại lệ. Nói chung, những khái niệm về một cái thiện tuyệt đối làm người ta tin rằng những thực thể siêu việt như Đức Chúa, tư tưởng, cái thiện tự nó, tự do tồn tại, không lệ thuộc vào thế giới hiện tượng phù du. Những khái niệm ấy tách cái thiện và hạnh phúc ra. Đây là một động tác cần thiết, vì chúng coi bản chất con người là không hoàn hảo, thậm chí là xấu xa, và vì vậy cái thiện không thể nằm ở đó được. Chúng ta đã thấy rằng quan điểm của đạo Phật khác hẳn. Cái ác không phải là một sức mạnh ma quái nằm ở ngoài chúng ta, cũng như cái thiện không phải là một nguyên lý tuyệt đối không phụ thuộc vào chúng ta. Tất cả đều diễn ra trong tâm chúng ta. Tình yêu và lòng từ bi phản ánh bản chất sâu sắc của mọi chúng sinh. Đó là cái mà chúng ta gọi là Phật tính hoặc thiện căn. Làm sao những thực thể như cái thiện và bổn phận lại có thể tự tồn tại được? Chúng có quan hệ gì với thế giới phù du? Đối với đạo Phật, khái niệm về một cái thiện tuyệt đối chỉ là một tạo tác của tâm thức. Giả lại, một cái thiện ở bên ngoài chúng ta thì phỏng có ích gì? Chắc chắn không phải chỉ đạo Phật mới thắc mắc về điều này. Aristotle đã nhận xét rằng nếu người ta khẳng định về cái thiện là một chất tự tồn tại độc lập thì đương nhiên con người không thể thực hiện và có được nó. Và ông nói tiếp, chúng ta sẽ khó mà chỉ ra được đâu là lợi ích đem lại cho một người thợ mộc hay một người thợ dệt từ việc hiểu biết về cái thiện tự nó này. Đây cũng không phải là cách mà một người thầy thuốc khám bệnh. Ông ta chỉ chú ý vào sức khỏe của con người, hay rõ hơn là của một người cụ thể nào đó, bởi vì ông ta chỉ điều trị những cá thể. Đạo đức học vị lợi. Theo Jeremy Bentham, triết gia người Anh thế kỷ 18-19, người sáng lập ra chủ nghĩa vị lợi trong đạo đức, hạnh phúc lớn nhất cho số người đông nhất là cơ sở của đạo đức và pháp luật. Jeremy Bentham và học trò của ông là John Stuart Mill cho rằng, vì hạnh phúc chủ yếu được xem xét dưới góc độ khoái lạc, là mục đích cuối cùng của mọi hoạt động của con người. Do đó, nó chính là tiêu chí cuối cùng để đánh giá động cơ hành động của chúng ta. Đối với Bentham, pháp luật không cần thiết phải nhân danh Chúa hoặc vua nữa, mà chủ yếu phải tính đến những quan hệ giữa con người với nhau, Bởi vì giá trị của một hành động được đo bằng những hậu quả lợi hay hại mà nó mang lại. Vì thế, ông đánh giá những hậu quả kia qua tác động của chúng đối với các thành viên trong xã hội. Ông cố tính toán khoái lạc thông qua những giá trị tích cực hay tiêu cực của từng hoạt động hàng ngày, như nghỉ ngơi, giải trí, khoái cảm tình dục và cả những điều trái ý như mệt mỏi, khó chịu, bệnh tật, cô đơn, cũng như những điều kiện và sự kiện có ảnh hưởng quyết định đến đời sống chúng ta như việc làm, quan hệ tình cảm, cuộc sống gia đình, bạn bè, tang tóc. Sau đó, ông cộng lại những khoái lạc và trừ đi những khổ đau, có tính đến mức độ, thời gian và khả năng ảnh hưởng và chia sẻ với những người khác. Và như thế ông có được một tương quan khoái lạc, phiền muộn có thể phản ánh mức độ hạnh phúc của chúng ta. Ông nhấn mạnh về việc đặt ra những tiêu chí để có thể áp dụng cho tất cả mọi người, đồng thời thừa nhận phải tính đến những khác biệt ở từng trường hợp. Không thỏa mãn về phép cộng các khoái lạc như trên, Stuart Mill thiên về khái niệm chất lượng cuộc sống, trong đó bao gồm những khoái lạc mang tính tri thức, óc tưởng tượng sáng tạo, những giá trị tinh thần. Trong chương xã hội học về hạnh phúc ở trên, chúng ta đã thấy rằng các nhà xã hội học đương đại đã lấy tiêu chí chất lượng cuộc sống để nghiên cứu về hạnh phúc. Stuart Mill đứng trên quan điểm bảo vệ quyền tự do cá nhân chống lại tập đoàn thống trị, luôn tìm cách áp đặt các tín ngưỡng và tập tục của chúng cho mọi người. Trong cuốn Tự do, ông viết, thứ tự do duy nhất xứng đáng với tên gọi của nó là tự do tìm kiếm phúc lợi trong sạch cho mình theo cách riêng của mình mà không cố tình tước đi phúc lợi của người khác hoặc cản trở nỗ lực của họ để đạt được nó. Trong mối tương quan tế nhị giữa tự do cá nhân và cai trị con người, Mill thường nhấn mạnh tới lý do can thiệp vào đời tư. Đối tượng duy nhất cho phép các cá thể hoặc tập thể quấy rối tự do hoạt động của người khác là sự tự vệ. Lý do chính đáng duy nhất để một cộng đồng dùng sức mạnh chống lại một trong số các thành viên của mình là ngăn cản hắn gây phương hại tới người khác. Để có thể đảm bảo hạnh phúc cho đa số, Mill đã nhiều lần nhắc lại phải thiết lập tự do trong mọi lĩnh vực, kinh tế và chính trị, kể cả tự do cá nhân, vì đây là điều duy nhất bảo đảm cho hạnh phúc cá nhân và tập thể. Hai cách tiếp cận trên cho phép rũ bỏ được phần lớn những giáo điều và đánh giá một cách khách quan nhất có thể hoàn cảnh cá nhân của từng người trong mối tương quan với xã hội và các cơ quan tư pháp cai quản xã hội đó. Theo hướng này, chúng gần với đạo Phật, vì đạo này cũng chủ trương một nền đạo đức thực dụng, dựa trên lòng cảm thông, nằm trong bản chất con người và những cách thức giúp họ tránh được khổ đau. Song chủ nghĩa vị lợi xuất phát từ một cơ sở đánh giá không rõ ràng, tóm lại là tùy tiện về khoái lạc và khổ đau, lẫn lộn giữa khoái lạc giả tạo, đôi khi không lành mạnh như trong trường hợp bị ám ảnh với cuộc tìm kiếm hạnh phúc. Trong khi đó, đạo Phật khuyến khích thực tập chuyển hóa tự thân, khiến tác nhân tinh thần lớn lên về mặt trí tuệ, giúp con người có động cơ vị tha hơn và tâm thức ngày càng sáng hơn để nhận định tinh tế hơn. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của quan điểm vị lợi là vẫn lẫn lộn giữa khoái lạc và hạnh phúc, hoặc chính xác hơn, nó xếp hạnh phúc vào khoái lạc. Kết tội, trừng phạt, phục hồi danh dự. Bentham cũng đề nghị thay thế các hình phạt cổ điển bằng một pháp chế dựa trên việc phân tích những hậu quả của hành động gây ra đau khổ hay mang lại hạnh phúc. Một cách làm khá giống với đạo Phật được đề cập tại cuộc thảo luận giữa Đức Dalai Lama và những nhà tư pháp của Nam Mỹ. Đức Dalai Lama đã đưa ra câu hỏi, hai người cùng phạm một tội như nhau và chịu mức án 15 năm tù. Một người sống độc thân, người kia còn phải nuôi 4 đứa con trong cảnh quá vợ. Các bạn có tính đến trường hợp 4 đứa trẻ không cha trong 15 năm không? Các vị thẩm phán trả lời rằng họ không thể tính đến sự khác biệt ấy, bởi vì nền tảng của pháp luật sẽ bị lung lay nếu làm như vậy. Tuy nhiên, ví dụ này cho thấy rằng nếu tính toán đến hoàn cảnh cá nhân của những người bị buộc tội, người ta sẽ nhận thấy rằng một sự kết án như nhau dẫn đến những hậu quả khổ đau rất khác nhau. Đương nhiên, nếu pháp luật được định nghĩa là mức độ trừng trị thì sẽ hoàn toàn không công bằng khi hai phạm nhân không chịu cùng một hình phạt vì cùng một tội, song sao không lường trước hậu quả của những quyết định cuối cùng. Giả lại, người ta cũng có thể coi đạo đức như một chuyên ngành y học, một tập hợp các chỉ số cho phép dự báo những căn bệnh do các cảm xúc tiêu cực gây ra và giúp chữa lành những bệnh nhân đó. Theo cách nhìn này, bỏ tù một tội phạm có thể coi là cho người đó nhập viện hơn là một sự kết án không thể thay đổi lại được. Giam giữ tội nhân để ngăn cản hắn gây tai hại, chừng nào hắn còn nguy hiểm đối với xã hội. Đạo Phật không cho rằng trong thâm tâm một tội phạm không thể thay đổi được, vì thiện căn vẫn nằm nguyên nơi sâu kín nhất trong con người hắn, dù bề ngoài nó thể hiện một cách cực kỳ đồi bại. Nói như vậy không phải là ngây thơ, không biết thiện căn có thể bị thù hận, tham lam và độc ác che lấp đến mức nào, mà để hiểu rằng chỉ riêng sự tồn tại của thiện căn đã luôn luôn có thể giúp con người làm lại cuộc đời. Cũng không nên coi trừng phạt là trả thù, hình thức cao nhất là án tử hình. Trong chương nói về thù hận, chúng ta đã thấy rằng trả thù là một cách bóp méo pháp luật, bởi vì ý chủ đạo của nó không chỉ là bảo vệ người vô tội mà còn gây khổ đau cho tội phạm. Trong trường hợp này, một hành động có động cơ là gây khổ đau hoặc giết hại, án tử hình không thể được coi là đạo đức. Những giới hạn của chủ nghĩa vị lợi. Tuy có mục đích tối đa hóa các khoái lạc cho một cộng đồng nào đó, nhưng vì chủ nghĩa vị lợi thiếu những tiêu chí cơ bản để đánh giá hạnh phúc, cho nên những tiêu chí tìm kiếm những khoái lạc ấy dễ dàng trở nên tùy tiện, thậm chí vô lý. Thật vậy, nếu áp dụng một cách mù quáng, phương châm tối đa kia có thể dẫn tới việc hy sinh một số thành viên trong xã hội. Aristotle ủng hộ chế độ nô lệ chẳng hạn. Vì theo ông, nếu không có những người nô lệ, thì tất cả những người trí thức sẽ phải làm việc chân tay và chấm dứt những hoạt động cao cả nhất và xứng đáng nhất. Đó là một dạng biến thiên của chủ nghĩa vị lợi ngày nay. Đạo Phật không chấp nhận kiểu lập luận chỉ đúng về hình thức như vậy, bởi vì đạo này yêu cầu con người luôn luôn đặt mình ở vị trí của người khác, và vì vậy những ai có ý thức đều không thể cho rằng điều kiện của người nô lệ là thỏa mãn. Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6, thứ 5 trước công nguyên tồn tại một hình thức nô lệ do đẳng cấp thắng thế quy định và pháp điển hóa. Hạng người thuộc đẳng cấp cùng cực Dalit và thổ dân Adivasi là nông nô trong nước Ấn Độ cổ. Song Đức Phật đã không thừa nhận chế độ phân biệt đẳng cấp cực đoan này khi Ngài tuyên bố rằng trong tăng đoàn, cộng đồng Phật giáo, hạng người này cũng ngang hàng với tầng lớp Bà La Môn. Như vậy, từ rất sớm tại vùng Nam Á, Đạo Phật đã khởi xướng một cuộc cách mạng xã hội, xóa bỏ những khác biệt về đẳng cấp, cho phép bất kỳ ai cũng có quyền đi tới tự do và hạnh phúc. Nhưng ta hãy trở lại với chủ nghĩa vị lợi của thế kỷ thứ 19. John Rawls là một trong những người lớn tiếng nhất chỉ trích chủ nghĩa vị lợi. Ông bác bỏ thuyết hạnh phúc của số đông, cách lý giải cao nhất cho những hành động của chúng ta, và đối lại nó bằng sự tôn trọng tính bất khả xâm phạm vào quyền con người, nguyên tắc tự do bình đẳng và hợp tác công bằng. Ông cho rằng một hành động không thể tốt được nếu trước hết nó không đúng. Theo quan điểm của Đạo Phật, hai khái niệm này đi đôi với nhau. Một nền luật pháp xấu, phỏng ích lợi gì? Trái lại, một hành động được coi là đúng, theo đạo đức giáo điều, có thể lại là xấu trên thực tế. Đó là quan điểm đáng chê trách của triết gia Kant, từ chối nói dối để cứu một mạng người. Kant cho rằng, bất kể lời nói dối nào dù vì lý do gì, đều là bất công đối với toàn thể loài người, bởi vì khi nói dối, người ta đã phá đi tính tin cậy của mọi lời nói. Người ta càng cách xa sự thật. Và chưa hết, Kant nói thêm rằng không cố ý nói dối cũng tốt đối với bản thân vì điều đó tránh cho chúng ta khỏi bị pháp luật truy tố. Nếu bạn nói dối để ngăn chặn một người nào đó đang có ý định giết người thì bạn phải chịu trách nhiệm pháp lý về mọi hậu quả do lời nói dối đó gây ra. Song, nếu bạn chỉ nói lên sự thật thì pháp luật công không thể làm gì được bạn dù hậu quả có bất ngờ đến đâu. Làm sao có thể tin tưởng vào đạo đức của một người vừa hèn hạ, vừa vô cảm như vậy được? Khi khẳng định ưu tiên cái đúng trước cái thiện, Rawls đã lý tưởng hóa cái đúng và hạ thấp cái thiện bằng cách giả định rằng con người về bản chất là ích kỷ và chỉ hành động tính toán sao cho mình có lợi. Chẳng ai chịu mất đi mãi sự thỏa mãn của mình để làm tăng hạnh phúc cho mọi người. Khi mất đi bản năng vững chắc và lâu dài vì người khác, một người có lý trí không thể chấp nhận một cấu trúc cơ bản đơn giản bởi vì nó chỉ ưu tiên cao nhất phép số cộng. Các lợi ích mà không đếm xỉa đến tác động xấu luôn có thể gây ra cho chính quyền lợi và lợi ích cơ bản của người đó. Cứ cho rằng có tồn tại một thứ chủ nghĩa cá nhân gay gắt do bám chấp vào cái tôi trong xã hội hiện đại của chúng ta, nhưng từ đó rút ra những nguyên lý đạo đức để rêu rao như là những lý tưởng, thì việc đó chẳng qua là thú nhận thất bại, chứ không phải xuất phát từ một số nguồn cảm hứng giúp con người điều chỉnh cách ứng xử của mình để trở thành tốt hơn. Người ta có thể là một nghệ sĩ dương cầm xuất sắc, một nhà toán học, một người làm vườn hay một nhà khoa học, đồng thời là một người có tính nóng nảy và ghen tức. Song chỉ ở phương Tây mới có những người vừa được coi là một nhà đạo đức vĩ đại, vừa là một kẻ có cái tôi lớn khủng khiếp. Đó chính là trường hợp của Rawls. Ở Mỹ, mặc dù được coi là triết gia lớn nhất ở nửa sau thế kỷ thứ 20, ông vẫn là người chăm chỉ, ghi chép lại những cuộc nói chuyện và hội thảo, cũng như cắt và lưu giữ mọi bài viết trên báo chí, dù rất ngắn về tác phẩm, luận về luật pháp của ông. Theo Đạo Phật, một nhà tư tưởng hay một triết gia có những biểu hiện rất tầm thường, không thể đưa ra cho thế giới một hệ thống đạo đức vận hành tốt được. Như vậy, cần phải nhắc lại rằng, Đạo Phật đòi hỏi con người và những lời giáo huấn của họ phải tương thích với nhau. Một nền đạo đức do nhà trí thức xây dựng nên, nhưng không dựa vào nền tảng kinh nghiệm minh triết chân chính của cá nhân người đó, thì hoàn toàn không có cơ sở vững chắc. Phải chăng đạo đức đang bị khủng hoảng? Lịch sử đã chứng minh rằng những tư tưởng không tưởng và giáo điều, nhân danh cái thiện và ác, trong nhiều thế kỷ đã dẫn đến trạng thái cố chấp, ngược đãi tôn giáo và những chế độ độc tài. Những kẻ chủ trương cho những tư tưởng đó thường rêu rao một cách lố bịch, theo kiểu, nhân danh cái thiện tối cao, chúng tôi sẽ biến các bạn thành những người hạnh phúc. Tuy nhiên chúng tôi sẽ rất lấy làm tiếc phải tiêu diệt các bạn nếu các bạn từ chối. Con người trong xã hội hiện đại cảm thấy hoang mang khi không thể dựa vào những điều luật tối thượng, quá xa xôi với những giới luật thần thánh, thất vọng bởi suy nghĩ cho rằng con người về bản chất là xấu xa và bị giam hãm trong một nền đạo đức chao đảo bởi những luận thuyết chống đối nhau của các nhà tư tưởng và đạo đức. Theo Hans Dewitt, sự phá sản về đạo đức như vậy đã sản sinh ra chủ nghĩa thất bại tinh thần ngay trong lòng văn hóa hiện đại của phương Tây. Còn đạo đức học Phật giáo thì khước từ những khuôn mẫu đông cứng để lèo lái con thuyền của mình trên dòng sông hiện tượng liên tục tuôn chảy và biến hóa muôn màu muôn vẻ mà chúng ta bắt buộc phải nắm vững. Chỉ có liên tục tinh tấn phát triển trí tuệ và từ bi thì chúng ta mới thực sự trở thành những người có trách nhiệm và được hưởng hạnh phúc.